Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, tiếp tục vô tội trung kiếm. Trần Y, ngươi không việc gì, ngươi đừng làm ta sợ. Chúng ta mới gặp mặt, còn có vô số cái tốt đẹp tương lai. Van ngươi. Thiên Hoa bà vẻ mặt hốt hoảng, móc ra một nhóm đan dược. Không cần tiền như thế rơi tại Vô Trần Y nơi vết thương. Ai, Vô Trần Y thật sâu thở dài một tiếng, bắt lại Thiên Hoa bà bận rộn tay. Chớ gấp, hết thảy đều là mệnh, một chút không do người. Sớm biết sẽ có hôm nay, một mực ở chống lại đến Nại Hà Công thua thiệt một quỹ, chỉ là làm liên lụy ngươi, thật xin lỗi. Thiên Hoa bà khó chịu nghẹn ngào. Vô Trần, chẳng lẽ đây chính là ngươi né ta cả đời lý do sao? Đúng a, bằng không để ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân không muốn, ta khờ nữa à ta? Hắc hắc, Vô Trần Y nhẹ nhẹ cười cười, tựa hồ đối với đầu mình bị đuổi gáo cũng là không phải rất để ý. Hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn cái này tóc trắng mặt trẻ nữ nhân. Mắt cũng không chớp một chút. Kia thương lão trong tròng mắt không biết phiêu động qua cái gì suy nghĩ. Có lẽ cũng có hối hận đi. Nếu sớm muộn đều có ngày này. Ban đầu cần gì phải đâu rồi. Cô phụ lương thần cảnh đẹp. Cô phụ thời gian thiều hoa. Có lẽ cũng là không phải quá tệ đi. Ít nhất, vào giờ phút này, người này gần ngay trước mắt. Giống nhau dự tính ban đầu. Khóe miệng của hắn nhỏ nhẹ giơ lên, nội tâm dâng lên một loại thê lương thỏa mãn. Đang lúc này, một cái có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp ở giữa không trung vang lên, thoáng như tiếng nổ, chấn đầu người ông vang ong ong. Vô Trần lão nhi, không nghĩ tới sao, người cũng có hôm nay. Ha ha ha, Vô Trần Y thu liễm lại thần tình trên mặt, ở Thiên Hoa bà dưới sự hỗ trợ, chật vật ngồi dậy. Hắc nhãn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như thế bám dai như đỉa. Tại sao ư? Thanh âm ấy tràn đầy hận ý tiếp tục nói. Ngươi một cái lão tạp mau làm sao có thể hiểu tâm trạng của ta? Ngươi giống như hoa mỹ quyến, có vô thượng sủng ái, còn có thánh nhân chi vận. Mà ta đâu rồi? Ta có cái gì? Ta chính là trời sinh phế vật. Cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua nhân gian tốt đẹp. Này ông trời đối đãi với ta như thế, ta làm sao cần phải nhân từ? Biết tại sao ta tên là Hắc Nhãn sao? Bởi vì ta trước mắt chỉ có bóng đêm vô tận, chưa từng tới có quang minh. Thanh âm ấy nói tới chỗ này, chỉ thấy trước trôi lơ lửng ở giữa không trung cự trùy, hướng về phía chúng nương tử quân liền công kích mà tới. Những nữ nhân này cũng là không phải ăn chay. Đừng xem từng cái yểu điệu, gió thổi tới là có thể chạy. Kỳ thực so với nam nhân còn phải dũng mãnh. Các tỉ muội kết kiếm trận. Nương tử quân môn động tác nhanh chóng chạy chỗ, toàn bộ vũ khí nhất trí đối ngoại, đang làm không trung trống lên một cái tấm thuẫn, cùng kia kình thiên cự trùy phanh nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời tia lửa tràn ra, kình thiên cự trùy bị bắn trở về. Nương tử quân môn toàn bộ vũ khí cũng bị đánh bay được đi tứ tán. Nhâm Nhất không hổ là thiên mệnh vứt đi, như vậy tai bay vạ gió luôn có thể cùng hắn không hẹn mà gặp. Muốn tránh cũng không tránh khỏi. Một cây đứt rời lưỡi kiếm, không thiên vị vừa vặn cắm ở hắn cánh tay trái bên trên. Cọng lông lộ ra, mấy người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn tỉnh táo tự như một thanh rút ra bưng nhận, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không việc gì, thương nhẹ mà thôi. Ồ, mọi người đối với lần này cũng đã nhìn đến quá nhiều. Chỉ bất quá, hôm nay, trên người Nhâm Nhất vết thương dường như nhiều một chút. Bọn họ thậm chí ở tâm lý ác ý suy đoán, Nhâm Nhất tiếp theo còn có thể hay không bị thương. Vô trách bọn họ như thế lãnh tình. Thật sự là đối với lần này thương mà không giúp được gì. Có mấy ngày, mấy người từng đem Nhâm Nhất cột vào trên một cây cột, để tránh cho hắn lại lần nữa bị thương. Trên thực tế, hắn thật quá tạo nghiệt. Không đi tìm phiền toái, phiền toái cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Đầu tiên là một chỉ không biết danh chim ngừng ở trên đầu của hắn, bẹp kéo ngâm cất nhão ở phía trên. Mọi người làm cái thú vui, Còn Cáp cười lên ha ha. Điều này liền như vậy. Ngược lại không có gì to tát. Nhâm Nhất nhịn một chút liền đi qua. Phía sau, làm người ta trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra. Chim chóc kia cũng không biết tại sao. Lại coi Nhâm Nhất là làm một gốc cây. Ở trên đỉnh đầu hắn chọc tới mổ đi. Tựa hồ đang tìm sâu trùng ăn. Lần này cũng không biết chộp chặt đứt bao nhiêu cái tóc. Nếu như chỉ là như vậy, Nhâm Nhất còn có thể nhẫn. Dù sao một con chim nhỏ bản lĩnh cũng là như vậy. Còn có thể đem người ăn không được. Nhưng là tiếp theo một màn, Nhâm Nhất thật sự là ổn định không được. Chim chóc kia cũng không phải là một ngu ngơ tượng gỗ. Cứ như vậy đợi ở một chỗ bất động, hoạt bát tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh thì nhảy tới Nhâm Nhất trên lỗ mũi. Hướng về phía hắn con mắt liền hung hăng mổ đi xuống. Cũng may hắn thân thể bị trói rồi. Đầu này vẫn có thể động. Nhắm đến con mắt qua loa uốn éo một cái. Chim chóc kia bị kinh sợ. Đạp nước cánh bay đi nha. Nếu như chỉ là như vậy. Cũng liền đi qua. Ai cũng sẽ không nhớ chuyện nhỏ như vậy. Quái thì trách ở chim chóc kia lại là một cố chấp. Mới như vậy ngắn gọn công phu. Liền đối Nhâm Nhất có chấp niệm. Rất nhanh thì mang theo một đám chim. Phô thiên cái địa đem Nhâm Nhất vây. Lần này, cọng lông lộ ra mấy người cũng không cười được. Vội vàng dùng linh lực hù dọa chạy những thứ này chim. Lộ ra Nhâm Nhất chịu khổ nhựu kelly gạch nối tauyencv.com lận dáng vẻ chật vật. Trên mặt hắn dính đầy cứt chim. Thậm chí còn có vô số nhỏ bé mổ thương. Cũng may con mắt nhắm thật chặt. Cũng không có để cho chim được như ý. Này cũng làm cọng lông hiền cho bọn họ dọa sợ. Cũng không dám nữa đem hắn buộc lại. Mà là quan ở một cái bịt kín trong sơn động. Cái địa phương này không có vật gì. Ngay cả con kiến nhỏ như vậy sâu trùng đều có không nổi một cái. Bọn họ suy nghĩ như vậy an toàn phương. Trừ phi Nhâm Nhất thất tâm phong. Chính mình đem mình tự hủy hoại rồi. Nếu không lời nói. Tuyệt đối an toàn vô ưu. Trên thực tế, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Nhâm Nhất xui xèo, nếu như là như vậy thì có thể tránh khỏi. Như vậy hắn cũng liền là không phải cái kia không rõ nhân. Một cái bị gia tộc vứt bỏ vứt đi. Hắn ngơ ngác ngồi trong sơn động, dựa lưng vào vách động, nhắm mắt dưỡng thần. Kia vốn là hẳn kiên cố vô tồi vách động, cũng xác thực không thua mọi người nhìn. Một chút việc nhi không có. Mọi người kiểm tra bốn phía, duy chỉ có lọt kia đỉnh động, thật sự là phía trên quá cao, liền coi như bọn họ là hóa linh kỳ cao thủ, không có bay trên trời xuống đất bản lĩnh, muốn chạm cũng là thiên phương dạ đàm. Nhâm Nhất cũng không có chờ bao lâu, kia đỉnh động giống như hạ đao tử như thế, không ngừng có thạch nhũ rớt xuống, cắm trên mặt đất dày đặc, tự nhiên cũng sẽ không đổ vào hắn. Làm cọng lông hiền cho bọn họ đánh khai sơn cửa hang. Thấy Nhâm Nhất cả người máu chảy đầm đìa dáng vẻ. Vô không kinh hãi. Từ đó, ai cũng không dám lộn xộn nữa Nhâm Nhất. Bởi vì vô luận như thế nào, những thứ kia gặp bi thảm tao ngộ cũng sẽ không giảm thiếu một phân. Còn không bằng cứ như vậy thuận theo tự nhiên tốt. Giờ phút này, Nhâm Nhất liền bị vô tội cắm một đao. Trên cánh tay vết thương cũng sẽ không chí mạng. Chỉ là sẽ được đau khổ ra thịt thôi. Bên này, nương tử quân môn tập thể một đòn. Khó khăn lắm chặn lại kia thần bí nhân kình thiên cự trùy. Người sở hữu cũng bị thương không nhẹ. Đông lệch tây lệch nằm trên đất. Hiển nhiên trở lại một đòn lời nói. Không nhất định có thể đỡ nổi. Cái này cũng mặt bên nói rõ. Cái kia thần bí nhân thực lực. Cao hơn các nàng rất nhiều. Các nàng cái này hợp kích kiếm trận. Hay lại là vô trần y truyền thụ. Đây là các nàng duy nhất đòn sát thủ. Lúc này đã chỉ có thể ngồi chờ chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.